Họ biến thân ta biến nhân. Chương 16 giờ 16, phương án thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói này, Đỗ Phong hoang mang, lẩm bẩm trong lòng. Lúc này hắn còn đang đờ đẫn nhìn về phía con đại trùng trước mặt chờ chết đây. Khốn nạn, đang yên đang lành tự nhiên trêu chọc con kiến hôi này làm gì? Gà con, Bạo Vương hùng hổ dọa người hướng Đỗ Phong vấn đạo. Sau khi giúp Đỗ Phong tẩy rửa linh hồn cùng với truyền thụ công pháp, Bạo Vương đã hao tổn một lượng ý niệm tự thân, rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại đã phục hồi vừa đủ. Tưởng rằng tên đệ tử mới nhận này sẽ chăm chỉ luyện tập, tiến giai linh hồn thành thần hồn đây. Còn đang háo hức nhìn xem kết quả của tên đồ đệ này. Ai mà ngờ, vừa tỉnh dậy vậy mà phát hiện ra tên này còn chưa nhập môn phệ hồn pháp. Không những thế còn đi trêu chọc một đầu sinh vật cấp thấp. Tuy cấp thấp nhưng vẫn mạnh hơn nhân loại gấp mấy lần. Hỏi sao hắn không điên cho được. Không nói nhiều, Bạo Vương liền kéo Đỗ Phong vào thức hải. Cùng lúc đó, chiếc càng sắc nhọn vừa tiến tới trước mặt Đỗ Phong thì dừng lại. Phía bên ngoài giống như bị cô đọng thời gian. Vừa tiến vào thức hải, Đỗ Phong liền nhìn thấy một thân ảnh uy nghiêm, đang bực tức đứng đó nhìn mình. Hắn có chút không dám tin mà hỏi. Người thật sự tồn tại. Con mẹ nó, nói vớ vẩn gì đấy? Ta hỏi ngươi, sao không chăm chỉ tu luyện phệ hồn pháp? Sao lại đi chọc vào đầu kiến hôi này, để nó đuổi giết? Giờ thì hay rồi, mạng ngươi cũng sắp mất. Bạo Vương thật sự không còn gì để nói. Nếu Đỗ Phong chăm chỉ tu luyện, bước chân vào nhập môn phệ hồn pháp thì việc chạy thoát hay nghịch thiên hơn là đánh giết loại sinh vật này cũng là có thể. Nhưng hiện tại nhìn xem, tên này vậy mà vẫn giữ bản thân ở dạng linh hồn bình thường. Vẫn giống lúc hai người gặp nhau. Điều này chứng tỏ tên đồ đệ mới này rất lười, không chịu tu luyện nên mới dẫn đến trường hợp như này. Ta tưởng ngài chỉ là ảo mộng do ta tạo ra. Đỗ Phong thật có chút hoang mang. Sợ hãi, hoang mang là vì hắn thật sự không dám tin đây là thực a, còn sợ hãi thì chính là từ uy áp của Bạo Vương mang lại. Xảo lờ, tất cả đều là xảo lờ. Con bà nó, ông đây là do hư không đạo tổ ban cho sinh mệnh. Một kẻ yếu ớt, tầm thường như ngươi làm gì có tuổi đòi tạo ra ta. Nghe được Đỗ Phong lời nói, Bạo Vương càng điên tiết hơn. Sư phụ. Chỉ thấy Đỗ Phong lúc này vậy mà dứt khoát, quỳ hai chân xuống đất không động tác thừa, hướng Bạo Vương hô lớn. Đỗ Phong tuy không phải là kẻ quá thông minh, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Hiện tại tình thế cấp bách, không thể cứ quanh quẩn trong này nói chuyện tào lao. Theo như trong trí nhớ mà Bạo Vương cho mình trải nghiệm, thì mấy con hung thú cấp linh, cấp sư, cấp tông hay đến cả cấp quân chủ đều chỉ như kiến hôi tồn tại. Thế cho nên lúc này chỉ có Bạo Vương ra tay thì may ra hắn mới còn đầy đủ mạng sống. Là con biết sai, mong sư phụ tha lỗi, tìm cách thoát nguy. Đỗ Phong thật sự thành khẩn, hắn còn đang hối hận trong lòng đây. Nếu biết trước sẽ như thế này, hắn cũng sẽ liều mạng mà thử tu luyện a. Cũng tại cái tính quá cẩn thận của hắn mà đưa bản thân vào thế bất phục như bây giờ. Nhìn thấy Đỗ Phong dứt khoát như vậy, lại trông có vẻ lanh lợi hơn chút, Bạo Vương cũng không so đo. Thực ra từ bé Đỗ Phong cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, lanh lợi, nhưng khi bị chấn thương, sau bị bạn bè bạo lực học đường nên mới thu mình, để bản thân trông đù đù, chậm chạp. Hiện tại thì khác, hắn đã tìm lại được niềm tin trong người nên trông cũng hoạt bát, lanh lợi hơn. Cũng may cho ngươi là ta thức tỉnh sớm. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho đầu xúc sinh này rồi. Bạo Vương hướng Đỗ Phong đi tới, miệng tiếp tục lẩm bẩm lau báu. Thật là, nếu ngươi chịu khó tu luyện, thì đầu xúc sinh này chả là cái thá gì. Sư phụ, thế bây giờ chúng ta làm sao? Đỗ Phong thật có chút cuống. Hiện tại phía ngoại giới con đại trùng kia còn đang giơ móng vuốt lên trán hắn đây. Chỉ cần một tích tắc là hắn xong đời. Hừ, hiện tại dù ngươi có làm cách nào cũng không chạy thoát đâu. Chắc chắn 100% là chết. Nghe được lời khẳng định từ phía sư phụ mình, Đỗ Phong liền ảm đạm. Có chút thất vọng a, nhưng còn đang chuẩn bị chờ chết. Đỗ Phong liền nghe tới từ nhưng từ phía sư phụ mình, chính tỏ là người có kế hoạch có thể thoát khỏi tình thế vạn kiếp bất phục này. Nếu ta thoát khỏi công kích của nó, chạy đi thì vẫn còn đường sống. Bạo Vương chắc như đinh đóng cột khẳng định với Đỗ Phong. Tưởng sư phụ có phương pháp giải quyết nào khác, ai ngờ chỉ là một ý kiến bình thường. Làm Phong còn đang cao hứng thì vội vụt tắt. Nói như không nói a, nếu mà né tránh được thì hắn còn nhờ Bạo Vương làm gì? Ỉu xìu cái gì mà ỉu xìu? Ta còn chưa nói hết đây. Thấy cái mặt xịu xuống như bánh đa ngâm nước của Phong, Bạo Vương bực mình quát lớn. Tiếp tục nói, ngươi không làm được, nhưng ta thì làm được. Chỉ cần ta thay thế ngươi sử dụng cơ thể thì việc tránh thoát nó là điều quá đơn giản. Không những vậy còn có thể hạ sát nó. Bạo Vương dừng lại một chút, lại hướng Phong nói tiếp. Chỉ là hồn lực ta hiện tại quá yếu nhược. Sử dụng cơ thể ngươi trong vài giây nhưng như vậy cũng đủ để giết đầu xúc sinh này. Nhưng sau khi hoàn thành việc đánh giết nó, ta sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu. Không thể tiếp tục ghi áp sức. Còn việc chạy khỏi đây thì ngươi phải tự làm. Hiểu chưa? Nghe được sư phụ bàn giao, Đỗ Phong nghiêm túc gật đầu. Bảo hắn đánh giết con đại trùng kia thì chắc chắn là không làm được. Nhưng bảo hắn chạy trốn khỏi đây thì đó còn thuộc phạm trù hên xui. Bởi xung quanh còn một lố tiểu trùng tồn tại đây. Nhưng trước mắt cứ giải quyết đầu đại trùng này đã rồi tính. Lũ tiểu trùng tính sau. Đen thì bị thịt, đỏ thì chạy thoát. Vậy thôi, nghe theo hướng dẫn của Bạo Vương, Đỗ Phong bắt đầu thả lỏng tinh thần. Để Bạo Vương tự ý đi vào tiềm thức, bắt đầu tiếp quản xác thân. Phía ngoài lúc này còn đang nhắm mắt chịu chết, Đỗ Phong bỗng mở trừng mắt lớn. Con ngươi từ đen nâu bình thường bỗng hóa thành một vòng huyết sắc trông kỳ dị không thôi. Uy áp từ trong người cũng theo đó phả ra khiến đại trùng đang ra thế tấn công phải giật mình dừng lại. Còn lũ tiểu trùng đằng xa bỗng nhiên sợ hãi, rối rít rút đi, chỉ còn lại Đỗ Phong cùng đại trùng. Cách chương